Chương 9. Ngay đó là bờ. Không bờ này bờ kia, chỉ ngay nơi thực tại. Tâm, pháp chẳng ngăn chia, đến đi đều vô ngại. Viên Minh. Khi chúng ta không thấy biết rõ một điều gì, thì tưởng tượng liền xen vào và tô vẽ thêm thắt để tạo dựng điều ấy thành một khái niệm chủ quan theo tầm nhìn, kiến thức và kinh nghiệm giới hạn của mình. Cũng vậy, khi không thấy biết chính mình, mỗi người tự dựng lên một cái ta ảo tưởng mà nội dung và tầm vóc của nó được đo lường bằng những gì người ấy mong ước, chọn lựa và chiếm hữu. Cái gì thích thì cái ta thu thập, tích lũy, chiếm dụng gì. Cái gì không thích thì cái ta loại bỏ, khử trừ, xa lánh, hủy diệt. Từ đó, cái ta quy định chính mình trong khái niệm của ta, đối lập với không phải của ta, để rồi phân danh cái trong, cái ngoài, cái thuận, cái nghịch. Vô hình chung, ngay từ lúc khởi sinh, cái ta đã hàm ẩn tính nhị nguyên mâu thuẫn, đối kháng và hữu hạn. Thế rồi cái ta lớn dần theo sự bành trướng khối lượng mà nó chiếm hữu, tích tập. Nhưng khi cái ta sở hữu một điều gì, thì đồng thời cũng phải bị sự khắc chế của cái đối nghịch với điều đó. Ví dụ như khi bạn chọn lựa sở hữu sự yên tĩnh, thì bạn liền bị ồn ào khắc chế. Cho nên muốn được như ý, thì phải đối đầu với bất như ý. Nghĩa là tham lam càng lớn, thì sân hận càng nhiều, và mãi bị cuốn hút trong những đối tượng bên ngoài của tham và sân. Cái ta quên mất thực tại đang là nơi bản thân sự sống. Không thấu rõ thực tại sự sống chính là khởi điểm của vô minh. Cái ta vốn là một ảo tưởng, nó lại phóng ra những ảo tưởng khác để đuổi theo, cho đến quên mất chính mình. Cái ta không tự biết mình lại một lần nữa rơi vào tình trạng vô minh. Và trong khi đuổi theo ảo tưởng của chính mình, cái ta phải đối mặt với cái thích và cái không thích mà nó tự phân danh, chọn lựa, nên không ngừng suy tư, tính toán, quyết định để tạo ra hành động và phản ứng. Lúc bây giờ, cái ta càng lún sâu hơn vào con đường tạo tác, đó là vô minh trong tạo nghiệp. Vô minh trong tạo nghiệp là không thấy rõ lúc gieo nhân, không thấy rõ lúc gặt quả, nên không thể nào biết được mối tương quan nhân quả, duyên báo trong đời sống của mình. Cái ta chỉ dựa vào những khái niệm mơ hồ theo tư ý chủ quan, hoặc theo ý kiến của người khác, để phán đoán, giải thích, tạo thành những quan niệm, chủ trương, học thuyết, chẳng hạn như chủ nghĩa duy tâm, duy vật, duy thần về vũ trụ, con người, cuộc sống, và nhất là biến cái ta nhất thời thành tự ngã cố định. Thế là lại một lần nữa, vô minh xuất hiện dưới hình thức tà kiến, quan niệm sai lầm. Chúng ta vừa phác họa sự hình thành bản ngã và vòng quỹ đạo luẩn quẩn chính nó vạch ra. Vòng luẩn quẩn mà Đức Phật gọi là luân hồi sinh tử, được mô tả như vòng quay của một bánh xe, vừa lăn tới, vừa lập lại, mà mỗi vòng khởi điểm từ vô minh, để rồi gặp lại vô minh ở một điểm kế tiếp. Vòng luân hồi được biểu hiện như một tiến trình tâm sinh vật lý khi giác quan tương giao với đối tượng, như một kiếp sống từ khi sinh ra đến lúc già chết, như sự tái sinh từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, lặp đi lặp lại vòng luân hồi sinh tử, tử sinh. Đức Phật mô tả vòng luân hồi như sự vận hành của 12 điều kiện tùy thuộc vào nhau để phát sinh. Trong 12 điều kiện tương sinh này, chúng ta chỉ cần lưu ý đến 4 yếu tố: vô minh, ái dục, trở thành và sinh tử. Vậy luân hồi chính là vòng quay lặp lại bất tận của bánh xe sinh tử. Bao lâu vô minh còn hiện hữu, thì chúng sinh vẫn còn tham muốn trở thành. Luân hồi bắt đầu từ vô minh. Vô minh sinh ra ái dục. Ái dục dẫn đến trở thành. Trở thành đưa đến sinh tử. toàn bộ tiến trình này tạo ra khổ đau. Bản ngã lấy vô minh làm nhiên liệu, lấy ái dục làm động cơ, và lấy trở thành hữu để khởi động bánh xe luân hồi quay lăn trên đường sinh tử. Vậy chính bản ngã tự tạo ra luân hồi sinh tử với biết bao phiền não, khổ đau, thăng trầm, biến đổi cho mình và người. Nhưng ở trong vô minh, bản ngã làm sao biết được chính mình là nguyên nhân gây ra tất cả khổ đau, bất hạnh ấy? Trái lại, bản ngã tưởng rằng nguyên nhân đau khổ đến từ bên ngoài, nên muốn giải thoát ra khỏi hoàn cảnh khổ đau để tầm cầu an lạc. Nhưng bất hạnh thay, bản ngã không bao giờ có thể thực hiện được ý muốn giải thoát của mình. Đơn giản chỉ vì ý muốn giải thoát cũng vẫn là hình thức khác của tham vọng trở thành trong quỹ đạo luân hồi của chính nó. Tóm lại, cái ta tách rời sự hoàn hảo của Pháp, nên nó là thân của sự bất toàn. Nó luôn cố gắng trở thành để thực hiện tham vọng cầu toàn, nhưng không biết rằng chính ý muốn đó đã làm cho nó bất toàn và hữu hạn. Sở dĩ có mong muốn trở thành vì cái ta không vừa lòng với chính nó, không vừa lòng với thực tại là tâm sân, mong muốn trở thành là tâm tham. Vì vậy, cái ta không thể nào biết đến tự tại là gì khi đã rơi vào cái bẫy thời gian của sự trở thành giữa bất mãn và tham muốn. Khi bạn thấy ra sự hình thành của cái ta ảo tưởng cùng với toàn bộ vòng quay luẩn quẩn của quỹ đạo luân hồi tự nó tạo ra và nhấn chìm chính nó, thì vấn đề của bạn không phải là cầu toàn cho bản ngã, mà là thoát ly toàn triệt ảo tưởng hình thành bản ngã ấy. Điều này đã được Đức Phật mô tả rõ ràng trong bốn sự thật. Sự thật về khổ, về nguyên nhân khổ, về sự chấm dứt khổ, và về yếu tố chấm dứt nguyên nhân sinh khổ. Chúng ta không nên nói đạo đế là con đường chấm dứt khổ, vì có thể dẫn đến hiểu lầm xem giải thoát là ý muốn diệt khổ để được lạc, ly khổ đắc lạc. Đúng hơn, chúng ta nên hiểu đạo đế là yếu tố chấm dứt nguyên nhân sinh khổ. Đó là không nhận ra chân lý nơi thực tại hiện tiền là vô minh, đưa đến ham muốn trở thành là ái dục, là động cơ tạo tác để trở thành hữu. Và tạo tác trở thành chính là tập đế tạo ra luân hồi sinh tử, mà hậu quả là phiền não khổ đau, tức là khổ đế. Vô hình chung, trong dòng chảy nhân quả nghiệp báo này, một cái ta ảo tưởng được hình thành, vừa gieo nhân, vừa gặt quả. Vậy chấm dứt nhân sinh khổ cũng chính là thoát khỏi cái ta ảo tưởng này. Đạo đế bao hàm tất yếu tố giải thoát, mà trong đó có 10 yếu tố nổi bật được gọi là ba la mật, parami. Parami có nghĩa là parangatta, đến bờ kia. Bờ kia ám chỉ sự giải thoát toàn triệt khỏi cái ta ảo tưởng. Cái ta luôn mong muốn trạng thái như ý. Dù ở mức độ nào, ý muốn này cũng không thoát khỏi quỹ đạo của sự tạo tác trở thành. Nghĩa là nó vẫn loanh quanh trong vòng luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Vậy đến bờ kia chính là thoát ly hoàn toàn khỏi sự đắm chìm trong biển khổ do bản ngã tạo nên. Cuộc đời không phải là nguyên nhân của đau khổ. Chính cái ta ảo tưởng biến cuộc đời thành bất hạnh. Cái ta ảo tưởng của mỗi người tuy khác nhau, nhưng nội dung hoạt động vẫn là vô minh sinh ra ái dục. Ái dục dẫn đến trở thành. Trở thành đưa đến sinh tử. Toàn bộ tiến trình này tạo ra khổ đau. Khi bị cái ta ảo tưởng đánh lừa, thì bạn mãi đắm chìm trong sầu, bi, khổ, ưu não, nên gọi là bến mê. Khi không còn bị cái ta ảo tưởng mê hoặc, thì phiền não khổ đau cũng chấm dứt, nên gọi là bờ giác. Ngay tại đây và bây giờ, mê là bờ này, giác là bờ kia. Vậy chỉ có mê hay giác còn bến này, bờ kia chỉ là ẩn dụ mà thôi. Do không thấy rõ ẩn dụ này, nên nhiều người vẫn còn ảo tưởng đạt được niết bàn ở bờ bên kia, tận chân trời xa tít mù khơi nào đó. Nhưng sự thật chỉ đơn giản là, hễ sống theo cái ta ảo tưởng, thì ở bờ này, còn sống thuận theo pháp tánh, thì ngay đó chính là bờ kia. Bờ này là cái ta ảo tưởng, bờ kia là thực tánh chân đế. Vậy đến bờ kia, thực ra chỉ là tỉnh một giấc mơ, thì ngay đó là trở về với thực tại. Đang trong giấc mơ là bờ này, tỉnh ra liền đến bờ kia. Thế nhưng giấc mơ của cái ta quá sâu dày, đến độ cái ta đắm chìm trong ảo mộng. Dù trong giấc mộng kinh hoàng nhất, cái ta vẫn cố gắng đổi thay, với hy vọng trở thành mộng đẹp, chứ không cam lòng tỉnh dậy. Không tỉnh thức, thì dù giấc mộng đẹp đến đâu, cũng chẳng khác gì cơn ác mộng. Cái ta là một ảo tưởng xuất phát từ những ý niệm mơ hồ nhất, do đó nó ảo hóa khôn cùng. Bạn chỉ có thể phát hiện sự có mặt của nó dưới nhiều hình thức khác nhau, như tính ích kỷ, phóng túng, tham dục, vô minh, giải đãi, nôn nóng, chấp hữu, chấp không, đối kháng, thủ trước, vân vân. Bao lâu cái ta còn hiện hữu, thì mọi hành động của nó không thể nào hoàn hảo, vì bị giới hạn trong những thuộc tính bất toàn của chính nó. Chỉ khi cái ta dứt cùng với toàn bộ những thuộc tính ấy, thì hành động vô ngã liền xuất hiện một cách hoàn hảo tự nhiên. Đó chính là đến kia, ba la mật, sự giải thoát toàn triệt ra khỏi mọi ranh giới hữu hạn của bờ này. Một, cho ra hoàn hảo nhất là buông hoàn toàn cái ta ích kỷ. Tính ích kỷ hình thành từ khi cái ta tham lam, muốn thu thập, tích lũy, sở hữu, thủ đắc nhiều mối lợi về cho riêng mình, quyền lợi và hạnh phúc của người khác. Khi tính thủ lợi cá nhân cao, người ta sẵn sàng hại người để đoạt lợi về mình. Ích kỷ không những biểu hiện qua sự buồn xỉn, keo kiệt, ganh tị, tật đố, mà tất cả tính xấu đều xuất phát từ đó. Hơn thế nữa, hầu hết tai ương, hoạn nạn, đau khổ, bất hạnh trên đời đều do lòng ích kỷ gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp. Bao lâu tính ích kỷ chưa được phát hiện và chấm dứt, thì dù chúng ta làm gì cũng chỉ phát triển cái bản ngã mà thôi. Mặc dù loài người tìm cách kết thành gia đình, dòng tộc, thể, cộng đồng, tôn giáo, đảng phái, vân vân, nhưng nhìn kỹ thì đó chỉ là những hình thức tạo mối quan hệ để bành trướng cái ta ích kỷ mà thôi. Kể cả khi bạn cố gắng tu luyện theo một phương pháp nào đó để được an lạc giải thoát, thì ý nguyện đó cũng xuất phát từ lòng ích kỷ, chỉ vun bồi cho bản ngã, làm sao có thể thực sự giác ngộ giải thoát. Chấm dứt cái ta chính là dứt lòng ích kỷ. Ngược lại, cái ta càng cố giải thoát, thì lòng ích kỷ càng gia tăng. Cái ta có thể thay đổi trạng thái không thích thành trạng thái ưa thích, nhưng thực chất là chỉ thay đổi cái khổ này qua cái khổ khác mà thôi. Chỉ có giải thoát hoàn toàn khi chấm dứt bản ngã, chứ không bao giờ có bản ngã giải thoát hoàn toàn. Cái ta dù có cố gắng giải thoát khỏi ràng buộc này, thì cũng rơi vào ràng buộc khác. Đặc tính của lòng ích kỷ là chỉ biết gom vào, chứ không bao giờ chịu cho ra. Nếu có cho ra, thì cũng chỉ để thu lại nhiều hơn. Vậy phải chấm dứt toàn bộ tính ích kỷ, thì mới có thể thoát khỏi ảo tưởng ta và của ta. Từ Pali Dana, được dịch theo Hán Việt là bố thí. Nhưng từ bố thí đã bị hiểu lầm trầm trọng, gây ra một ấn tượng không tốt theo nghĩa ban cho một cách kiêu hãnh, khinh mạn. Nếu vậy thì vẫn là hành động của cái ta ích kỷ. Đó là lý do vì sao hầu hết các nước Phật giáo nguyên thủy sử dụng nguyên từ Dana, không dịch ra ngôn ngữ xứ. Dana có nghĩa là sự cho ra dưới nhiều hình thức như san sẻ, biếu tặng, cúng dường, phục vụ, trợ giúp, xả ly, vân vân. Tất cả những nghĩa trên đều biểu hiện hành động vô ngã vị tha. Vì vậy, Dana được xem là yếu tố thoát hoàn hảo ra khỏi cái ta ích kỷ. Bạn cần lưu ý xem hành động cho của bạn thuộc loại nào trong ba cách sau đây. Cho như hành động của cái ta ích kỷ. Bạn có thể cho để được danh vọng, địa vị, lợi lộc, để đắc nhân tâm hay để mua chuộc người khác. Cũng có thể bạn cho để đùng hay phước báu. Cho như vậy chỉ làm cho cái ta và tính ích kỷ ngày càng kiên cố hơn mà thôi. Cho như hành động của cái ta muốn trở nên rộng lượng. Có thể dựa trên một hệ thống đạo đức nào đó, tính ích kỷ xem là tính xấu nên cần phải thoát ly khỏi nó. Do đó bạn cố gắng để cho ra, san sẻ, biếu tặng, cúng dường, vân hầu giảm thiểu tính buồn xỉn, keo kiệt và phát triển tính rộng lượng, hào phóng. Nhưng thực ra, bạn chỉ thay đổi cái ta ích kỷ thành cái ta hào phóng, nhưng trong thâm sâu vẫn chỉ là thái độ vị ngã. Cho như hành động tự nhiên vắng bóng cái ta ích kỷ. Khi tâm hồn cởi mở, nhân từ và trong sáng, bạn sẵn lòng san sẻ, phục vụ hay trợ giúp người khác một cách tự nhiên, hoàn toàn không vị kỷ. Bạn chỉ tùy nhu cầu mà tiếp ứng, tùy duyên mà hành động. Tuy sống vô ngã vị tha, nhưng không thấy mình vị tha gì cả. Như vậy, cho ra là yếu tố hoàn hảo, thoát ly cái ta ích kỷ, nên được gọi là đàn na ba la mật. 2. Giới luật hoàn hảo nhất là buông hoàn toàn cái ta vọng động. Vọng động ở đây được dùng theo nghĩa hành động, nói năng phóng túng, thiếu thận trọng, thiếu tự chế, thiếu kỳ cương, không tinh tế, lỗ mãng, thô tháo, cầu thả, đưa đến hành vi sai trái, xử sự xấu ác. Hành động, nói năng xấu ác, lâu ngày trở thành thói quen một cách vô thức, không còn tự biết mình, thậm chí chiều theo bản năng thú tính. Mặt khác, hành động nói năng bồng bột, buông thả theo cảm tính ưa ghét, thiếu tự chủ, thiếu tự chi, cũng biểu hiện sự yếu kém trong hành vi đạo đức chân thực. Nhưng hành động gò ép theo một khuôn mẫu luật lệ nào đó đã có sẵn, hoặc theo một hệ thống đạo đức duy lý, thì vẫn chưa phải là hành vi đạo đức thực sự. Nếu không muốn nói là đạo đức giả, giới luật chỉ được xem là yếu tố hoàn hảo khi biểu hiện được những yếu tính như sau. Nhận thức rõ rệt ngay nơi hành động đang diễn ra. Khi bạn ý thức rõ ràng mỗi hành vi của mình, bạn liền nhận ra tính chất đúng sai, xấu tốt, thiện ác trực tiếp ngay nơi hành vi đó, mà không cần so sánh với một mẫu mực có sẵn nào khác. Thận trọng tế trong từng hành vi nhỏ nhặt nhất. Nếu bạn có thể thận trọng trong mọi hành động, nói năng của mình, thì bạn sẽ tự biết điều chỉnh một cách tinh tế, mà không cần đối chiếu với những giới điều hữu hạn từ bên ngoài. Nghiêm túc, cẩn mật, nhưng hoàn toàn tự do sáng tạo. Giới luật không có nghĩa là sự ràng buộc. Chính sự chân thành nghiêm cẩn giúp chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của những động cơ bất thiện, trả lại cho hành động bản chất tự do sáng tạo và thánh thiện của nó. Vô hiệu hóa thói quen, tập quán hay quán tính máy móc. Thói quen thường khiến chúng ta hành động thiếu ý thức và bất cẩn. Hành động thận trọng luôn diễn ra trong sự chú tâm trọn vẹn và quan sát rõ ràng. Vì vậy, ngăn không để hành động rơi vào quán tính máy móc và vô thức, dẫn đến không còn biết đâu là điều sai trái, vô tàm, không còn ngần ngại gieo nhân gặt quả xấu, vô quý, không mô phỏng, bắt chước hay dập khuôn. Hành động hoàn hảo tự nó là hành động tức thời và chính xác. Khi bạn bắt chước hay dập khuôn để hành động, bạn phải mất nhiều thời gian so sánh hành động của mình với khuôn mẫu. Như vậy bạn không thật sự hành động mà chỉ là con rối. Không lệ thuộc một áp lực nào. Khi bạn hành động vì một áp lực nào đó, thì bạn không thể hành động trung thực và trọn vẹn. Nếu không thích, bạn sẽ hành động với thái độ đối kháng và căng thẳng. Nếu thích, thì hành của bạn chỉ là sự bám víu, chứ không phải là hành động độc lập và hoàn hảo. Cái ta hành động càng phóng túng, bừa bãi, thiếu kỷ cương, thiếu đạo đức, càng gây ra tai họa, phiền khổ cho mình và người. Kết quả là nó càng tự trói buộc chặt hơn trong vòng nhân quả nghiệp báo không dứt. Nếu không thoát ly hoàn toàn sự trói buộc của cái ta hành động này, thì chúng ta vẫn mãi mãi đắm chìm trong biển khổ trầm luân. Chỉ có sự thận trọng, chu đáo trong mọi hành vi cử chỉ mới có thể giúp bạn vượt qua cái ta hành động phóng túng, vượt qua nghiệp báo trị miên. Như vậy, sự thận trọng chu đáo là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta manh động, nên được gọi là giới luật ba la mật. Xem lại chương 7, hành xử tinh tế. 3. Ly dục hoàn hảo nhất là hoàn toàn buông cái ta tham ái. Nekhamma, biến thể của Nikhamma, có nghĩa là ra khỏi, động từ Nikhammati. Nekhamma đồng nghĩa với Nikhamma, tức ra khỏi dục lạc. Vì vậy, trong thập độ, 10 pháp ba la mật, theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì Nekhamma có nghĩa là xuất gia, ra khỏi nhà dục lạc trần tục. Trong khi đó, lục độ, theo Phật giáo phát triển, lại có nghĩa là thiền định. Cả hai truyền thống đều có lý, vì thiền định và xuất gia đều có mục đích giống nhau là ly dục. Vậy đúng hơn, chúng ta nên gọi yếu tố thoát ly hoàn hảo này là ly dục. Nói chính xác hơn là sự thoát ly khỏi mọi hình thức khát ái, tham dục và ái dục. Kama là sự ham thích trong các đối tượng giác quan, say đắm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, làm cho tâm bất an dao động. Khi bạn không đạt được điều mình thích, bạn sẽ ấm ức, bất mãn. Nhưng nếu bạn đạt được, thì lúc đầu bạn sợ mất đi, rồi dần dần bạn cũng sinh nhàm chán. Như vậy có thích thì có ghét, có tham thì có sân. Cứ thế chúng ta ngày càng đắm chìm trong ngoại cảnh. Đắm chìm trong những đối tượng giác quan là dục ái. Trong trạng thái vắng lặng, an lạc của thiền định, cũng vẫn còn bị trói buộc trong sắc ái và vô sắc ái. Cũng vậy, nếu đời sống xuất gia không thoát những loại ái trên, thì không thể xem là sự thoát ly toàn triệt được. Ba loại ái trói buộc chúng sinh trong tam giới đều xuất phát từ cái ta ảo tưởng. Dưới góc độ nhìn của cái ta ảo tưởng, thực tánh pháp được khái niệm hóa thành tam giới tùy tâm trạng của chúng sanh. Vậy muốn vượt thoát cái ta ảo tưởng, thì phải vượt thoát những khái niệm giả định này, mà cụ thể là thoát ly toàn bộ tham ái trong tam giới. Như vậy, ly dục là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta tham ái, nên gọi là ly dục ba la mật. Xem lại chương 8, nội tâm an tịnh. 4. Trí tuệ hoàn hảo nhất là hoàn toàn buông cái ta vô minh. Khi đã vượt qua tính ích kỷ, phóng túng và tham ái, thì thấy biết cũng bắt đầu mở ra một tầm nhìn trong sáng, không còn bị ngăn che bởi những ảo tưởng, ảo giác, tà kiến của bản ngã. Bây giờ tâm có thể phản ánh sự vạn vật một cách chân thực, đó là trí tuệ. Trí tuệ biểu hiện qua sự thấy biết tự nhiên, trong sáng và trung thực của tánh biết. Trí tuệ không phải kiến thức. Kiến thức khởi đầu bằng khái niệm đưa đến kết luận thông qua hệ thống tư tưởng, quan niệm, chủ thuyết, triết học, vân vân. Trong khi trí tuệ trực tiếp phản ánh sự thật như một tấm gương trong sáng, không bị ngăn che bởi bất kỳ khái niệm hay kết luận nào. Trong quá trình nhận thức, qua thấy biết bản ngã, không ngừng thu thập thông tin để làm đầy kho kiến thức của mình. Kiến thức bắt nguồn từ thấy biết, nhưng đã bị bản ngã thêm thắt suy đoán, tưởng tượng, đánh giá, kết luận. Nên trong khi trí tuệ thấy như tấm gương, chỉ phản chiếu trung thực những gì đến đi, không lưu giữ, thì kiến thức như máy quay phim không ngừng thu nhận và lưu trữ tư liệu. Mặt khác, kiến thức còn vay mượn thông tin của người khác, không phải tự mình thấy biết. Do đó, kho kiến thức tuy càng ngày càng rộng lớn, hầu hết là không thực. Kiến thức bắt nguồn từ những gì được thấy biết, nhưng bản ngã biến chúng thành quan niệm riêng, dùng để phán đoán, phê bình, lý luận, vân vân. Nên thấy biết tự nhiên trong sáng, dần dần bị lãng quên. Không mấy ai nhận ra rằng, nếu không có thấy biết trong sáng, thì mọi kiến thức lập tức trở thành vô nghĩa. Trí tuệ không xuất phát từ kiến thức, mà từ thấy biết trong sáng. Thấy biết là trải nghiệm, còn kiến thức là kinh nghiệm. Thấy biết có thể giúp kiến thức phát triển rộng lớn hơn. Ngược lại, kiến thức giới hạn thấy biết trong quy định của khái niệm, nên chúng ta không còn cơ hội để nhận ra thực tánh, không thấy được bản chất rốt ráo của thực tại, có nghĩa là vô minh, dù kiến thức có phong phú đến đâu đi nữa. Tuy nhiên, nỗ lực rèn luyện trí tuệ để thấy thực tánh là một sai lầm nghiêm trọng, bởi vì ý muốn sở hữu trí tuệ chính là ý đồ của bản ngã khao khát thu thập kiến thức. Kiến thức có thể được phát triển bằng cách thu thập nhiều thông tin, nhưng nó mãi mãi là tương đối, hữu hạn và không chính xác. Vì vậy, nó không thể nào thay thế cho trí tuệ vô hạn và chân thực được. Kiến thức rất cần trong sinh hoạt đời sống xã hội, bởi chính xã hội quy định ra nó, nhưng đó không phải là trí tuệ. Kiến thức có thể là cái dụng trí tuệ khi xuất phát từ thấy biết như thật và trong sáng. Kiến thức nào vay mượn từ bên ngoài chỉ có thể xác thực khi được kiểm chứng qua trải nghiệm thực kiện. Nếu chỉ là khái niệm thôi, thì nó sẽ chướng ngại cho trí tuệ. Thấy biết trong sáng luôn có đó, nhưng bị khái niệm tư tưởng, quan niệm chủ quan che lấp quá nhiều, đến nỗi không thấy được sự thực. Vậy không thể vun bồi trí tuệ dần dần, mà chỉ cần không bị ngăn che nữa, thì trí tuệ tự soi sáng ngay lập tức. Mọi cố gắng phát triển trí tuệ đều rơi vào cái bẫy thu thập kiến thức cho bản ngã mà thôi. Khi bị mây che, mặt trời không mất đi, nên khi trời quang mây tạnh, mặt trời vẫn chiếu sáng như thường. Cũng vậy, trí tuệ ba la mật vượt thoát vô minh giống như mặt trời ra khỏi mây che. Bản chất vẫn là chiếu sáng, không thêm không bớt. Ngay khi bạn thấy biết bình thường, tự nhiên, trong sáng, thì thực tánh lập tức hiển lộ, và đồng thời cái ta ảo tưởng cũng biến mất cùng với những vọng niệm, tà kiến và vô minh của nó. Thực ra, chỉ vì chúng ta quá tin vào khái niệm và kiến thức mà bị vô minh che ám. Chỉ cần tỉnh ra thì ảo ảnh biến mất và trí tuệ vẫn luôn thấy biết trong sáng, đồng thời không ngừng giúp chúng ta thấy ra sự thật. Như vậy, trí tuệ là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta vô minh, nên được gọi là trí tuệ ba la mật. Xem lại chương 3, thấy biết trong sáng. 5. Tinh tấn hoàn hảo là hoàn toàn buông cái ta giải đãi. Khi không được trí tuệ soi sáng, mọi nỗ lực đều chỉ phụng sự cho cái ta đầy tà kiến và tham ái. Đó là lý do vì sao trong thập độ, theo Phật giáo Nguyên Thủy, tinh tấn ba la mật được xếp sau trí tuệ ba la mật. Tinh tấn là con dao hai lưỡi, dùng trong việc thiện thì là thiện, trong việc ác thì là ác. Nhưng cho dù nỗ lực trong điều thiện, thì vẫn chưa phải là tinh tấn ba la mật, nếu như đó chỉ là nỗ lực của cái ta ảo tưởng. Vì vậy, bạn nên thận trọng, không sử dụng tinh tấn một cách chủ quan, theo ý mình, hay theo một quan niệm nào khác. Nếu không, càng tinh tấn, càng tự trói buộc mình. Tinh tấn được trí tuệ soi sáng, sẽ tự động điều chỉnh phù hợp với mọi tình huống và thể hiện đúng chức năng thoát khỏi trạng thái buông xuôi, giải đãi, hôn trầm, thụ động. Mặc dù trong tinh tấn ba la mật hàm ẩn một mức độ nỗ lực thích ứng với từng hoàn cảnh đặc thù, nhưng không phải là nỗ lực của ý chí thường được dùng như công cụ của cái ta tham vọng. Khi chưa thấy rõ thực tánh, chúng ta chỉ biết xuôi theo ý đồ của bản ngã. Bản ngã luôn muốn được dễ dàng và thỏa mãn. Để được thỏa mãn, bản ngã vận dụng toàn bộ năng lực ý chí, tích cực, hăng say, nỗ lực hầu mong thực hiện được dục vọng của mình. Vì vậy sinh ra trạo cử, bất an, căng thẳng. Ngược lại, để được dễ dàng, bản ngã lười biếng, tiêu cực, thụ động, thờ ơ, chỉ biết buông xuôi theo thói quen quán tính hoặc dập khuôn theo lối mòn có sẵn, cho nên đưa đến chán nản, hôn trầm, trì trệ. Bản ngã giống như con lắc, khi thì quá tích cực, khi thì quá tiêu cực. Hai đối cực, nỗ lực hăng say và buông xuôi giải đãi này, làm mất dần khả năng linh hoạt, sáng tạo và uyển chuyển tự nhiên. Ví như khi bạn bị rơi xuống một dòng sông chảy xiết, bạn đừng phí sức xoay sở, cũng đừng nhắm mắt buông xuôi. Cả hai thái độ đều không thể giúp bạn thoát khỏi sự cuốn trôi hay chìm đắm. Đó là ý nghĩa câu trả lời của Đức Phật. Không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bộc lưu. Khi được hỏi làm thế nào Ngài thoát khỏi luân hồi sinh tử, bộc lưu là dòng nước chảy xiết của luân hồi sinh tử, khởi đầu bằng vô minh, đưa đến tà kiến, nuôi dưỡng ái dục, rồi nỗ lực tạo tác để trở thành, và kết quả là chìm đắm trong phiền não khổ. Bước tới là nỗ lực tạo tác để trở thành một sinh hữu trong tương lai, tức bị cuốn trôi trong luân hồi. Dừng lại là buông xuôi, dính mắc trong quá khứ, tức bị chìm đắm trong sinh tử. Như vậy tinh tấn là yếu tố hoàn hảo thoát ly hai thái độ cực đoan này, được gọi là tinh tấn ba la mật. Xem lại chương 5, nhiệt tâm cẩn mẫn. 6. Nhẫn nại hoàn hảo nhất là hoàn toàn buông cái ta đối kháng. Khi trí tuệ thấy rõ trật tự vận hành tự nhiên của Pháp trong quan hệ nhân quả, nghiệp báo, bạn bắt đầu tinh tấn sống thuận Pháp, không quá nỗ lực, cũng không buông lung. Tuy nhiên, khi gặp phải khó khăn gian khổ, bạn thường phản ứng theo thói quen đối kháng hoặc trốn chạy, từ chối đón nhận sự thật. Nhưng chính phản ứng đối kháng hoặc chạy trốn này càng làm gia tăng áp lực của sự gian khó và tất nhiên đưa đến căng thẳng, phiền não và khổ đau. Vì vậy, người có trí tuệ biết nhẫn nại để thoát ly cái ta bất bình, đối kháng. Nghịch cảnh không đem đến khổ đau, mà chính là cái ta nóng nảy, không nhẫn nại, mới tạo ra đối kháng, rồi lãnh lấy hậu quả là lo âu, sợ hãi, khổ đau và phiền muộn. Cho nên mỗi khi gặp phải tình huống khó khăn nguy hiểm, bạn càng thẳng nôn nóng, muốn thoát khỏi nó bao nhiêu, thì càng làm cho vấn đề khó khăn phức tạp và khó chịu đựng hơn bấy nhiêu. Thái độ tốt nhất là bình tĩnh, nhẫn nại, thì áp lực sẽ không phát sinh, còn nếu đã phát sinh, thì nó sẽ tự hóa giải. Mục đích của nhẫn nại không phải để vượt qua gian khó, mà là thoát khỏi sự bồn chồn nóng nảy của cái ta đối kháng. Bạn không thể vượt qua mọi khó khăn trong đời sống. Có những khó khăn mà bạn phải đón nhận và chung sống hòa bình suốt đời. Ngay khi bạn khởi lên ý muốn vượt qua gian khó, là bạn đã dựng lên chướng ngại cho mình. Chướng ngại lớn nhất chính là cái ta của bạn. Nó chỉ biết làm sao có lợi cho mình, mà không thấy nguyên lý vận hành của sự sống. Cho nên, nó luôn tìm cách phản kháng, cái không thích, và đòi được cái vừa lòng. Chính vì thái độ lăng xăng đó, cái ta tự tạo ra bất an trong khi luôn muốn được bình an. Cái ta nôn nóng, tìm mọi cách tu luyện để giải thoát ra khỏi tình trạng không vừa lòng. nhưng vô tình lại tạo thêm sự bất bình, căng thẳng và trói buộc. Bạn cần thấy rõ rằng, không phải là sự nhẫn nại của cái ta mong cầu giải thoát khỏi cái nó không vừa lòng, mà nhẫn nại chính là sự giải thoát khỏi áp lực của cái ta đối kháng và mong cầu. Như vậy, nhẫn nại là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta đối kháng, nên được gọi là nhẫn nại ba la mật. Xem lại chương 6, bình thản đón nhận. 7. Chân thực hoàn hảo nhất là buông hoàn toàn cái ta ảo vọng. Nhờ 6 yếu tố thoát ly hoàn hảo vừa nói ở trên, nhất là trí tuệ, tinh tấn và nhẫn nại, bạn phát hiện được hai mặt của thực tại, tục đế và chân đế. Trong chân đế, bạn thấy rõ thực tánh của vạn pháp. Trong tục đế, bạn phát hiện ra tính giả định và tính hư vọng của khái niệm, nhất là khái niệm ta và của ta dẫn đầu quá trình tạo nghiệp luân hồi sinh tử. Cái thấy đầu tiên của trí tuệ giống như một tia chớp lóe lên, đủ xóa tan bóng tối cùng với mọi ảo tưởng để cảnh vật hiện ra rõ ràng, minh bạch. Bây giờ bạn nhận ra rằng, cảnh vật không phải như mình tưởng tượng trong bóng tối, nó hoàn toàn độc lập với mọi nhận thức của mình. Điều này thiền Vipassana gọi là thấy pháp hay tuệ kiến, và thiền tông gọi là kiến tánh hay ngộ. Nhưng tập khí do khái niệm tích lũy lâu ngày không giải trong một sớm một chiều. Vì vậy, bạn phải tinh tấn để không rơi vào buông lung phóng dật theo thói quen vô thức, và đồng thời cũng phải nhẫn nại đón nhận mọi sự kiện đến và đi theo tiến trình vận hành của pháp, mà không rơi vào thái độ chấp nhận hay chối bỏ của cái ta ảo tưởng. Một tia chớp có thể lóe lên rồi tắt, bóng tối lại ập vào. Cũng vậy, bạn có thể phát hiện ra thực tánh và cái ta ảo tưởng, vô minh, ngủ ngầm, sẵn sàng đợi thời cơ. Chỉ cần bạn thiếu cảnh giác, liền nương theo thói quen nhảy vào tái tạo cái ta ảo tưởng khác, ngụy trang dưới những hình thức tinh vi hơn. Đó là sở đắc của bạn. Vì vậy, giờ đây một mặt bạn phải hết sức chú tâm vào thực tại chân đế. Mặt khác, bạn phải thận trọng quan sát thực tại tục đế thật rõ ràng, để phát hiện lập tức bất cứ hình thức bản ngã nào xuất hiện, để nó không thể che lấp được thực tại chân đế. Động tác này được Đức Phật gọi là hộ trì chân đế. Khi đã tuệ chi thực tánh pháp, thì hộ trì chân đế có nghĩa là sống trọn vẹn trong pháp tánh. Đó là chân thực ba la mật. Trong chân thực ba la mật, không ảo tưởng của bản ngã vô minh, vì luôn sống trọn vẹn trong thực tại chân đế. Thực ra, không ai có thể rời được thực tại chân đế, chỉ vì cái ta ảo vọng che mờ nên không thấy mà thôi. Vì vậy, việc hộ trì chân đế không phải là cố gắng giữ gìn bất kỳ một trạng thái sở đắc nào. Ngay khi xem chân đế như một sở đắc, thì khái niệm đã khởi lên, không còn là chân đế nữa. Vậy, việc hộ trì chân đế không có nghĩa là giữ lại một trạng thái nào, mà chỉ cần buông cái ta bám víu khái niệm đi, thì ngay đó, pháp chân đế tự hiển lộ trong trạng thái tự nhiên của nó. Như vậy, sống chân thực với pháp là yếu tố thoát ly hoàn hảo, được gọi là chân thực ba la mật. 8. Nguyện lực hoàn hảo nhất là buông hoàn toàn cái ta vi tế. Khi thực tại chân đế đã được trí tuệ thấy ra, bạn bắt đầu sống thuận pháp, chân thực ba la mật, nhờ sự hỗ trợ của tinh tấn và nhẫn nại. Bản ngã thô thiển dễ dàng bị phát hiện và hóa giải. Nhưng cái ta vi tế dưới hình thức tập khí ngủ ngầm còn ẩn náu bên trong vô thức, vẫn sẵn sàng quấy rầy bạn bất cứ lúc nào. Cái ta vi tế này xuất hiện dưới hai hình thức. Một, nhận chân đế làm ta và của ta một cách vô thức. Trong khi hộ trì chân đế, thì cái ta vi tế len lỏi vào, bám víu chân đế để an trú, không quan tâm gì đến tục đế. Như vậy vẫn là phiến diện một chiều chưa phải là giác ngộ toàn diện. Trong trường hợp này, nguyện lực ba la mật có nghĩa là phát nguyện sống hạnh vô ngã vị tha, để không chấp vào tánh không của chân đế. Hạnh nguyện lợi lạc quần sanh này giúp bạn buông bỏ cái ta vi tế ẩn náu trong mọi trạng thái sở đắc. 2. Tập khí tích lũy lâu đời trở thành phản ứng quán tính. Trong khi hộ trì chân đế, những thói quen vô thức vẫn thường dây dưa, gây trở ngại, khiến bạn không thể sống thuận pháp một cách trọn vẹn được. Ví dụ như một người trước đây nghiền rượu, nay không còn uống nữa, nhưng khi ngửi mùi rượu vẫn dao động bất an. Nếu người này không kiên quyết, vẫn có thể bị thói quen chi phối. Trong trường hợp đó, quyết định ba la mật có thể giúp bạn dạn cắt đứt thói quen của tập khí này còn dư sót. Nguyện lực và quyết định có liên quan mật thiết với nhau. Một khi đã phát nguyện, thì phải quyết tâm không thối chuyển. Nếu không, khi gặp khó khăn trở ngại, bạn có thể thối chí ngã lòng và có khuynh hướng trở về an trú trong tánh không của chân đế. Như thế nghĩa là bạn để bất biến nhưng không có khả năng tùy duyên, tùy nguyện. Khi nào bạn có thể vừa sống hợp chân đế, vừa hợp tục đế, tức là vừa tùy thuận thực tánh, vừa tùy thuận duyên sanh, thì bạn mới có thể tùy duyên vô ngại. Trong thiền tông, nhiều thiền giả tưởng kiến tánh là xong, nên họ chỉ trú trong chân không mà xem thường lãnh vực diệu hữu. Cũng vậy, trong thiền Vipassana, thấy được thực tánh, nhiều thiền giả tự khép kín trong chân đế, không mang gì đến cuộc đời. Thái độ sai lầm này là một trong những phiền não chướng của thiền tuệ. Vì vậy, ở mức độ này, quyết định hay nguyện lực ba la mật là vô cùng cần thiết để không rơi vào trầm không trệ tịch. Lấy tâm nguyện sống vô ngã vị tha, làm bài học tự giác và chia sẻ sự giác ngộ với mọi người. Không chỉ lo an lạc giải thoát cho riêng mình, chính là buông cái ta vi tế chấp không, để sống vì hạnh phúc chúng sinh, vì an lạc đời, như Đức Phật khuyến dạy đại chúng. Như vậy, quyết định là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta vi tế, nên được gọi là nguyện lực hay quyết định ba la mật. 9. Tâm từ hoàn hảo nhất là buông hoàn toàn cái ta bất mãn. Một tâm nguyện vị tha, nếu không hoàn toàn vô ngã, thì rất dễ hình thành cái ngã vị tha. Dù bản ngã vị tha đến đâu, thì vẫn còn có đối ngại, nên không thể nào vừa ý được. Bất mãn, không vừa ý, tức là tâm sân vi tế. Vì vậy, phải có tâm từ vô lượng, không bị giới hạn trong bản ngã, thì mới có thể sống vô ngã vị tha thật sự. Do đó, cần thấy rõ, đâu là tâm từ hữu ngã, đâu là tâm từ vô ngã. Tâm từ phát xuất từ ngã. Nhiều người tu thiền tâm từ để bảo vệ hoặc khẳng định uy lực của mình. Đó là cách mà bản ngã cố gắng phát triển chính nó bằng những trang bị cao đẹp nhất. Họ cố gắng thương yêu mọi người, nhưng đó chỉ là tình thương yêu trong tầm vóc hữu tướng, hữu vi và hữu ngã, mà cao nhất họ chỉ có thể đạt được tâm từ của các vị đại phạm thiên sắc giới, không phải là tâm từ ba la mật. Tâm từ vô lượng và vô ngã của chư Phật là tâm từ hoàn toàn mãn, thuần khiết và tự nhiên. Loại tâm từ này luôn đi đôi với tuệ giác, nghĩa là khi có tuệ giác thì liền có tâm từ. Nói cách khác, là người đã giác ngộ, luôn luôn có tâm từ ái đối với tất cả chúng sanh. Đối tượng của tâm từ này có thể là một người, nhiều người hay vô lượng chúng sanh. Nhưng cho dù không có đối tượng nào, thì tâm từ vẫn vô lượng. Đây là tâm từ đã hoàn toàn viên mãn của Đức Phật và các bậc thánh, không phải là tâm từ của những người đang tu tập ba la mật để thoát ly tự ngã. Tâm từ vô lượng như yếu tố thoát ly sự bất bình của cái ta vi tế. Khi còn cái ngã vi tế, dù là cái ngã vị tha, không còn lòng ích kỷ, nhưng vẫn còn một chút lý trí phân biệt giữa đúng và sai, thiện và ác, vân vân. Sự phân biệt này tuy không trầm trọng như lý trí vọng thức, nhưng trong sâu thẳm nội tâm vẫn còn vững chút bất bình. Vì vậy, người đang thể hiện hạnh Bồ Tát phải thực hành tâm từ ba la mật, không để khởi lên tâm niệm bất bình, dù biết rõ đâu là đúng, đâu là sai. Không có tâm từ ba la mật thì khó thực hiện được nguyện lực ba la mật một cách hoàn toàn vô ngã vị tha. Với tâm từ này, vị Bồ Tát mới có thể mở toang tâm địa, vượt mọi giới hạn phân danh bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Như vậy, tình thương yêu vô lượng là yếu tố hoàn hảo thoát ly đối ngại tưởng của cái ta hữu tướng, hữu hạn, nên được gọi là tâm từ ba la mật. 10. Tâm xả hoàn hảo nhất là buông hoàn toàn cái ta thủ trước. Mục đích tối hậu của ba la mật là vô thủ trước niết bàn, một thái độ tâm buông xả toàn triệt, không còn ảo tưởng ta, của ta và tự ngã của ta, nên không có gì để nắm giữ, cho dù đó là niết bàn. Xả có nhiều nghĩa, nhưng ở đây xả ba la mật không phải là trạng thái, mà là thái độ tâm đối với cảnh. Thái độ tâm không gây nhân, vô vi, không tạo tác, vô tác, trong hoạt động không có chủ ý thiện hay ác. Thái độ thăng bằng, không dao động, của những người không tham yêu, thương ghét. Thái độ rỗng rang vô sự, của những người không bận tâm việc gì, không có ý đồ của bản ngã, nhưng không phải thái độ thờ ơ, không quan tâm, không chú ý. Thái độ không nắm giữ, không buông bỏ trạng thái hay tình huống nào, nhưng không phải là an trú trong trạng thái xà của thiền định. Thái độ bình thản, không xúc động trước mọi hoàn cảnh. Đây không phải là cảm giác hay cảm xúc trung bình giữa khổ và lạc, hỷ và yêu. Nhưng trong khi thực hành hạnh vô ngã vị tha với tâm từ vô lượng, vị Bồ Tát có thể khởi lên tâm ngã mạn, cho rằng mình độ chúng sanh và có chúng sanh được độ. Nếu có sự cứu độ, thì một vị Bồ Tát chỉ có thể độ được tự tánh chúng sanh, nghĩa là những vọng nghiệp sinh khởi trong tâm do cái ta ảo tưởng tạo ra mà thôi. Nhưng sự cứu độ này đòi hỏi một sự buông xả toàn triệt. Vị Bồ Tát tất nhiên phải nhận chân ra rằng, bài học giác ngộ chỉ có thể được học từ cuộc sống, mà tất cả chúng sanh, dù đang ở đâu, với nghiệp mệnh như thế nào, thiện hay ác, khổ hay lạc, đều đang học bài học vận hành của Pháp, ngay nơi bản thân họ trong giao, với môi trường mà họ đang sống. Như vậy, cuộc sống mới chính là vị thầy trực tiếp giáo hóa chúng sanh. Phật và Bồ Tát chỉ giới thiệu chân lý trong cuộc sống để cho chúng sanh tự giác mà thôi. Theo thiền Vipassana, thì tuệ thứ 11 là tuệ xả. Đó là tâm hoàn toàn quân bình, rỗng rang thanh tịnh, sẵn sàng để tiến vào đạo lộ giác ngộ giải thoát. Bởi vì khi nào cái ta còn có chỗ bám níu, thì tuệ giác vẫn còn bị che lấp, không thể thực pháp thực tánh tối hậu. Như vậy, buông xả là yếu tố hoàn hảo thoát ly cái ta bám níu trong sinh tử luân hồi, nên được gọi là tâm xả ba la mật. Con nghe nói, muốn giác ngộ giải thoát phải tích lũy công đức. Có phải là bằng cách thực hiện 10 pháp ba la mật thầy vừa giảng không ạ? 10 pháp ba la mật đúng là pháp giác ngộ giải thoát, nhưng không phải là tích lũy công đức. Tích lũy công đức là hướng củng cố ngã và ngã sở, làm sao giác ngộ giải thoát được? Trái lại, ba la mật là buông xả mọi ràng buộc của ngã và ngã sở, nên gọi là giải thoát đến bờ kia. Như vậy, tích lũy công đức hoàn toàn trái ngược với ba la mật. Giác ngộ giải thoát không có công lao gì cả, giống như một người cai nghiện ma túy, chỉ cố gắng bỏ thoát khỏi cái khổ bị ràng buộc trong đó, chứ có tích lũy công đức gì đâu. Muốn giác ngộ giải thoát thì phải xả ly, chứ không tích lũy. Xả ly là cốt lõi của Ba La Mật. Vì vậy, Đức Phật xác nhận, giáo pháp của Ngài chỉ có một hướng duy nhất là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Thưa Thầy, con đọc những câu chuyện tiền thân của Phật, thấy Bồ Tát thực hành những hạnh Ba La Mật rất khó làm. Con nghĩ đó là những công đức rất lớn, sao gọi là không có công đức? Bản ngã luôn muốn lập công để khẳng định mình và cho rằng mỗi hành động thiện của mình là một công đức. Vì thế mà không thể nào giác ngộ giải thoát được. Đức Phật dạy Ba La Mật chính là để buông bỏ cái bản ngã ảo tưởng đó. Bồ Tát có nghĩa là người thể hiện trí tuệ trong đời sống vô ngã vị tha, để loại trừ bản ngã, chứ không phải để lập công bồi đức. Tích lũy công đức là quan niệm hữu vi tạo tác của tiểu ngã muốn trở thành đại ngã của Bà La Môn giáo, chứ không phải Phật giáo. Con thấy có nhiều người bố thí, trì giới, vân vân, theo hướng phát triển bản ngã, không phải xả ly bản ngã như Thầy giảng. Vì họ quan niệm rằng phải phát triển bản ngã hoàn thiện rồi mới vô ngã được. Có thể đó là một hướng tu khác đưa đến giác ngộ giải thoát không ạ? Chắc chắn đó không phải là hướng tu đưa đến giác ngộ giải thoát. Hoàn thiện bản ngã là chủ thuyết tiểu ngã hoàn thiện để thể nhập đại ngã của đạo Bà La Môn. Còn có biết hầu hết tà kiến mà Đức Phật nêu ra trong Kinh Phạm Võng đều xuất phát từ quan niệm hoàn thiện bản ngã không? Đức Phật đã dạy, tất cả các pháp đều vô ngã, thì làm gì có cái ngã để mà hoàn thiện? Chính vì tiên liệu được quan niệm sai lầm này, mà Đức Phật đã dạy giống như cái kim của hạt lúa mạch. Nếu cầm không đúng hướng, không thể đâm thủng ngón tay. Cũng vậy, giáo pháp Như Lai không sử dụng đúng hướng, sẽ không đâm thủng vô minh ái dục. Và để chúng ta hiểu rõ hơn nữa, Ngài nhấn mạnh rằng giáo pháp của Như Lai là nhất hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ và niết bàn. Khi nói đến niết bàn, Ngài tiên đoán thế nào về sau? Nhiều người đã dựng lên một niết bàn lý tưởng cho bản ngã tham sân si hướng đến, nên Ngài đã định nghĩa niết bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn si, để ngăn chặn người sau biến vô ngã của Phật giáo thành đại ngã của đạo Bà La Môn. Tuy vậy, Đức Phật biết rất rõ là khó mà ngăn chặn được tham vọng cầu toàn của bản ngã. Nên một lần nữa, Ngài lấy hướng tu của mình để minh họa cho hướng giác ngộ giải thoát đích thực. Ngài nói, không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bộc lưu. Đó chính là hướng tu vô ngã, vì chỉ có bản ngã mới mong cầu sự hoàn thiện ở tương lai, bước tới, hoặc đắm chìm trong quá khứ và hiện tại, dừng lại. Đơn giản là bản ngã không biết rằng nó chỉ là ảo tưởng lăng xăng, tìm cách bành trướng chính mình. Bao lâu chưa thấy ra sự hoàn thiện của Phật, bản ngã còn muốn trở thành tình trạng tốt đẹp hơn cho riêng mình. Nhưng chính ý muốn đó cũng là một ảo tưởng, là tham ái, đưa đến luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau mà thôi. Ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thốt lên lời cảm hứng. Trải bao kiếp luân hồi, mãi tìm không gặp được. Người thợ làm ngôi nhà, khổ sinh, sinh lại khổ. Người thức ngộ không còn đi tìm niết bàn nữa, mà chỉ cần buông cái ta ảo tưởng xuống, chấm dứt mọi tạo tác, thì ngay đó là niết bàn. Pháp vốn đã hoàn hảo không một tì vết. Thấy rồi, thợ làm nhà. Thôi đừng làm nhà nữa. Mọi cột kèo giã tan, dùi mè đều gãy đổ. Tâm tạo tác không còn, đạt đến tham ái tận.